mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 663 lâm thời nhiệm vụ. Bọn họ đối thần phụ chết phi thường áy náy, chính là cũng không có thể ra sức. Bọn họ hiện tại càng lo lắng chính là ác ma rời đi khi nói. Sợ đối phương lại lần nữa tìm tới chính mình nữ nhi. Mạc Đa biểu tình nghiêm túc mà nói. Ác ma lần sau lại đến nói. Chúng ta chỉ sợ, Clarkson, giáo chủ ở lần trước trong chiến đấu bị ác ma trọng thương còn không có khôi phục. Hiện tại hướng giáo đình xin giúp đỡ chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Vì nay chi kế chỉ có thể hướng đặc án tổ xin giúp đỡ, rốt cuộc nơi này là Hát Quốc. Bọn họ cũng có một bộ phụ tá chính thống thể chế. Lần trước phòng ấn chi chiến còn có hậu tới tín vật chi tranh. Không biết bọn họ, Mạc Đa đều bị lo lắng mà nói. Tuy rằng bọn họ thân là tầng chót nhất nhân viên, nhưng là có một số việc còn có biết một vài. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta trước đem tín hiệu phát ra đi lại nói, bọn họ phái không phái người tới là bọn họ sự, kia ác ma đã góp nhặt rất nhiều linh hồn, chỉ sợ đã sắp trọng sinh buông xuống nhân gian, đến lúc đó không chỉ có đối chúng ta là một hồi đại tai nạn. Đối với Hát Quốc đồng dạng khó thoát một kiếp, Tố Tân trằn trọc mười mấy tỉnh, trải qua mấy vạn dặm đường, tìm kiếm hỏi thăm hơn trăm người. Rốt cuộc tìm được nguyền rủa tin tức ngọn nguồn, hoàn toàn đem vụ án kia thu phục, trải qua lần này án tử rèn luyện, nàng đối hồ sơ chung, chết đột một án tử có tân ý tưởng. Nàng vội vàng gọi điện thoại cấp phó liên sinh, bởi vì án tử đã qua đi mấy năm, hiện tại có chút tin tức cũng chỉ có thể vận dụng đặc án tổ lực lượng mới có thể điều tra đến. Phó liên sinh nghe được Tố Tân đã có phá án phương hướng. Có vẻ thật cao hứng, miệng đầy đồng ý, tỏ vẻ sẽ lập tức giúp nàng tra được nàng muốn tư liệu. Dừng một chút hỏi, đúng rồi, ngươi hiện tại còn ở Ích Tỉnh. Tố Tân, đúng vậy, có chuyện gì sao? Phó liên sinh nói, vừa rồi nhận được E Quốc xin giúp đỡ điện thoại, là cùng nhau ác ma bám vào người án tử, thỉnh cầu chúng ta dị năng giả chi viện, ngươi hiện tại phương tiện qua đi một chuyến sao? Thoáng sừng sốt một chút hỏi, ngoặc kép, cái kia, ác ma cùng ta nhận chi những cái đó quỷ vật có cái gì khác nhau sao? Phó liên sinh cũng bị Tố Tân hỏi chuyện hỏi hoãn hoãn mới trả lời, ngươi xem người nước ngoài cùng chúng ta có cái gì phân biệt sao? Tố Tân thành thật trả lời, phân biệt, quốc tịch, nhân chủng, màu da, ngôn ngữ đều không, nàng còn chưa nói xong liền hiểu được. Xét đến cùng đều là người, quỷ hồn, tà linh, ác ma là thực lực cùng hiện ra phương thức không giống nhau. Này bản chất vẫn là quỷ, vì thế dứt khoát nhanh nhẹn nói. Hảo, ta hiểu được, án này ta tiếp, lập tức qua đi, phó liên sinh ngay sau đó dặn dò một câu. Cẩn thận, Tố Tân đã cắt đứt điện thoại, sở dĩ làm Tố Tân đi. Một đúng vậy xác bởi vì hiện tại đặc án tổ trừ không ra nhân thủ đi quản những cái đó, đâm quỷ. Việc nhỏ, nhị là Tố Tân sắc bén tác phong phi thường thích hợp đi đối phó những cái đó gì gì đều giảng nhân. Quyền, nhân từ, người nước ngoài. Vả lại, Tố Tân người liền cách này cái địa phương không xa, nhất thích hợp bất quá. Liền ở Clarkson phát ra xin giúp đỡ tín hiệu không đến 2 cái giờ. Lâu đài ngoại liền truyền đến không u chuông cửa thanh, thông qua máy theo dõi vừa thấy, một cái thanh lệ đông phương nữ hài đứng ở cửa, một chiếc xe taxi đang ở quay đầu rời đi, Clarkson cùng Mạc Đa nhìn nhau, bọn họ vừa mới đem lão thần phụ thu liễm, chuẩn bị vận hồi giáo đình tiếp thu nghi thức sau hạ táng. Bọn họ cần thiết chờ đặc án tổ phái người lại đây bọn họ mới có thể rời đi. Nếu không biết kia ác ma tiềm tàng ở địa phương nào. Chỉ chờ bọn họ rời đi liền sẽ lại lần nữa bám vào Lilian trên người. Đến lúc đó làm này chân chính tiến vào nhân gian tác loạn. Vậy phiền toái, con tưởng rằng sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này 2-3 thiên đâu. Không nghĩ tới mới qua đi 1-2 cái giờ liền tới người. chính là vì cái gì tớ là một cái tiểu cô nương. Thoạt nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi, ăn mặc sung phong y, cõng ba lô, một chút cũng không nghĩ bọn họ trong ấn tượng những cái đó ăn mặc áo dài. Cầm trong tay bát quái kính hoặc là phất trần dị năng giả. Càng như là một cái đi lạc đường lên núi khách, vừa mới dâng lên hy vọng lại tát, chủ nhân Hoắc Bân vợ chồng thấy hai vị thần phụ phản ứng cũng có chút thất vọng. Bất quá vẫn không mất lễ phép mà hướng tới gác cổng máy truyền tin dò hỏi. Xin hỏi vị này nữ sĩ ngươi tìm ai? Tố Tân mặt chiều camera bình tĩnh mà đáp. Xin hỏi đây là Hoắc Bân ra sao? Không sai, xin hỏi ngươi là, vừa rồi là các ngươi phát ra thỉnh cầu đặc án tổ dị năng giả trợ giúp xin giúp đỡ tín hiệu đi. Ngươi là, hảo hảo, mau mau mời vào, Hoắc phu nhân lập tức kích động lên. Vừa nói một bên vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Đây là một tòa kiểu Tây lâu đài cổ phong cách kiến trúc. Mặc kệ là mặt tường vẫn là nóc nhà, tất cả đều là một mảnh màu trắng, cho người ta thánh khiết cảm giác, rộng lớn trong đình viện tu sửa chỉnh tề mặt cỏ, vườn hoa, trung ương là một cái thánh nữ ôm trẻ con điêu khắc. Chung quanh mấy chỉ suối phun không biết mệt mỏi đem mát lạnh liệt thủy phun ở điêu khắc mặt trên. Một cái ăn mặc nãi màu trắng áo khoác trung niên nữ nhân từ lâu đài bên trong đón lại đây. Nóng bỏng mà đem Tố Tân trên dưới đánh giá một phen. Xin lỗi mà giải thích, vừa rồi không biết là ngài, có điều trễ nải còn thỉnh thứ lỗi, Tố Tân xem Hoắc phu nhân lớn lên cùng người trong nước không? Sai biệt lắm, Hoắc phu nhân giải thích, bọn họ là e tịch người, 30 tầng tổ phụ di nguyện chính là trở lại cố hương. Lâu đài này nguyên lai là chính là hắn bỏ vốn tu sửa. Đã từng một lần làm dân chạy nạn cứu cấp trạm, sau lại trải qua sửa chữa lại thành hiện tại bộ dáng. Nói lời này, hai người liền đến phòng tiếp khách, bên trong hoàng cổ xưa mà đại khí, hai cái ăn mặc màu đen trường bào, chỉ bạc thêu biên thần phụ đi ra, đúng là Clapson cùng Mạc Đa. Từ tới lâu đài, Tố Tân liền ở cẩn thận quan sát. Phát hiện nơi này mặc kệ là phong thủy cách cục vẫn là hơi thở lưu thông đều phi thường thích hợp. Có thể thấy được lúc trước lựa chọn nơi này tu sửa người cũng rất là dụng tâm ni nàng hoàn toàn. Nhìn không ra có âm khí hoặc là quỷ vật dấu hiệu. Bất quá Tố Tân hiện tại cũng coi như là trải qua quá rất nhiều thần quái sự kiện. Mặc kệ mặt ngoài thoạt nhìn như thế nào đều sẽ không dễ dàng có kết luận càng sẽ không có chút nào. Thiếu cảnh giác, đạo hạnh càng là cao thâm quỷ vật, chúng nó giống người giống nhau, đều là che giấu rất sâu. Chẳng lẽ còn mỗi ngày giống những cái đó không có bất luận cái gì ý thức du hồn giống nhau. Phiêu phiêu đãng đãng chờ ngươi đi thu, nếu là đặc án tổ làm nàng khẩn cấp chạy tới, nơi này khẳng định là có đồ vật, nói không chừng liền giấu ở chỗ nào đó, thậm chí là người trên người. Rốt cuộc lúc trước Phó Liên Sinh nói, kia ác ma liền bám vào một nữ hài tử trên người sao. Từ bên ngoài đến phòng tiếp khách, Tố Tân đầu dưa liền chuyển qua nhiều như vậy ý niệm. Cho nên đang xem đến vài người đi tới, nàng hoàn toàn theo bản năng liền dùng mắt trái chiều bọn họ nhìn lại. Xem bọn họ trên người có hay không quỷ vật, nga sai, là ác ma dấu hiệu. Này hai người trên người có nhàn nhạt năng lượng dao động. Thực tan rã, xem ra thật là có điểm thật bản lĩnh thần phụ. Tố Tân thu hồi tầm mắt, Hoắc phu nhân cho bọn hắn làm giới thiệu. Hai vị này là Clapson cùng Mạc Đa thần phụ, lại chuyển hướng Tố Tân, vị này. Tố Tân hơi hơi hành lễ, nói, ta kêu Tố Tân, chịu đặc án tổ chi mời ra này nhiệm vụ. Gặp qua hai vị thần phụ tuy rằng đối phương ngữ khí có chút kiêu căng. Nhưng là Tố Tân xưa nay là tiên lễ hậu binh tính tình. Thả mới đến, nhiều điểm lễ nghĩa không thua người. Clapson hỏi, người chính là đặc án tổ phái ra dị năng giả. Một khi đã như vậy, thỉnh đem chứng minh thư của người cho chúng ta nhìn xem đi, đối phương lời tuy nhiên nói thực. Khách khí. Nhưng là lại rõ ràng tràn ngập nghi ngờ cùng khinh miệt. Hết chương.